Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, Thạch Thôn Người Tới. Hệ thống, Dung Luyện, trong miệng nhẹ nói một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh thể nội bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bị rút đi. Lực lượng trôi qua. Thời gian trường hà phản phệ trong nháy mắt xâm nhập mà đến. Hư không hơi hơi rung chuyển, nổi lên từng tầng gợn sóng. Đã mất đi Trần Tiểu Minh lực lượng áp chế. Phản phệ chi lực bắt đầu bạo động. Hư, quát lạnh một tiếng, cành liễu phía trên, trong suốt lục quang chớp động, đem bốn phía hư không định trụ. Một lần nữa vững chắc, thăng cấp, không kịp nghĩ nhiều. Nhất tâm nhị dụng, một bên khôi phục thân thể, một bên nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Tu vi một đường tăng vọt, vẻn vẹn trong phiến khắc, liền trực tiếp tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng lại lần nữa áp chế thời gian trường hà phản phệ. Đa tạ, đối với liễu thần nói một câu, ngoại tầng cành liễu ngăn cách tán đi. Hư không lại lần nữa khôi phục như thường. Không có chuyện gì, ngươi giúp ta rất nhiều. Liễu thần nhàn nhạt lời nói đáp lại. Chỉ là trong lời nói, muốn nói lại thôi, có thể hỏi thăm, vừa mới tu vi của ngươi. Kiếp sau trọng sinh, cùng là tiên vương cảnh giới. Liễu thần không có xem hiểu vừa mới Trần Tiểu Minh xảy ra chuyện gì. Tu vi đột nhiên biến mất. Sau đó lại lần nữa từ đầu tăng lên tới tiên vương. Chẳng lẽ đặt chân thời gian trường hà người đều là như thế sao? Người cũng thấy đấy, ta cũng không phải là thời gian này người. Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới, sau đó mở miệng giải thích. Ta đến từ thời gian trường hà hạ du, tới nơi này chỉ là vì trợ giúp một cái tương lai tất nhiên độc đoán vạn cổ nhân vật. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa truy ngũ sắc tước thạch hào, liễu thần ánh mắt trong lúc nhất thời cũng chú ý đi qua. Nghịch thời gian trường hà, càng là bước ra thời gian trường hà, nhúng tay nhân sinh của hắn, ngươi sẽ vẫn lạc, đi ngược dòng nước vốn là rất hung hiểm. Càng là bước ra thời gian trường hà, ngừng lưu tại khoảng thời gian này bên trong, hành động như vậy, liễu thần đã không biết nên như thế nào đánh giá. Mà lại nếu như Trần Tiểu Minh nói thật, tiểu gia hỏa kia tương lai sẽ độc đoán vạn cổ, như vậy nhúng tay bực này nhân vật đi qua, đây chính là chí mạng đại nhân quả nha. Liễu thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn rất ngạc nhiên, Trần Tiểu Minh là làm sao sống đến bây giờ. Ha ha, không có chuyện gì, trong miệng cười khẽ, trong tươi cười mang theo vài phần thong dong. Như là đã cùng Thạch Hạo kết xuống sư đồ nhân quả. Coi như lớn hơn nữa nhân quả. Chẳng lẽ hắn Trần Tiểu Minh còn không chịu đựng nổi sao? Ngươi, liễu thần không nói nữa. Chuyện thế này, nàng không giúp đỡ được cái gì. Nàng tu vi của mình đều không có hoàn toàn khôi phục. Coi như hoàn toàn khôi phục, nàng cũng ngăn cản không nổi thời gian trường hà phản phệ chi lực. An tâm khôi phục đi, chỉ là thời gian trường hà phản phệ, còn không làm gì được ta. Trần Tiểu Minh ánh mắt thâm thúy, thông qua hư không vô tận, mênh mông thời gian trường hà, nhìn về phía một chỗ hắc ám chi địa, chân chính hắc ám, xa còn lâu mới có được tiến đến. Thời gian chuyển một cái, mấy tháng thời gian trôi qua đại sơn bên trong sinh hoạt rất là bình tĩnh. Thạch thôn người phong cách cổ xưa, cũng không cùng liên lạc với bên ngoài, ngoại trừ tới gần thôn xóm ở giữa, cũng không có bao nhiêu người biết thạch thôn tồn tại, cũng càng sẽ không biết thạch thôn bên trong phát sinh đại biến hóa. Thạch thôn bên trong mọi người, mỗi ngày đều tại kinh lịch lấy Trần Tiểu Minh ao nước tẩy lễ. Tu vi mạnh nhất Thạch Lâm Hổ đã thành công đột phá động thiên cảnh. Bước vào hóa linh cảnh giới, mà Thạch Hạo những cái kia tiểu đồng bọn, tại chân huyết tắm thuốc phía dưới, cũng đang nhanh chóng tiến bộ, mỗi người đều có mấy ngàn cân chi lực, có thể xưng khủng bố, mà Trần Tiểu Minh trong khoảng thời gian này thì là ngưng thần tiến nhập trong tu luyện, già thiên vị diện tu vi dung luyện hóa thành quả thực. Ngưng tụ che trời pháp áo nghĩa, muốn tại loại này áp chế tình huống dưới, đem quả thực thành công diễn hóa thành thế giới, cần Trần Tiểu Minh phí tổn càng nhiều tâm thần. May ra liễu thần tu vi khôi phục hơn phân nửa, có thể chiêu khán dưới thạch thôn cùng tiểu thạch đầu an nguy. Đến mức thạch hạo tu luyện vấn đề, hiện giai đoạn Trần Tiểu Minh cũng không định nhúng tay, mặc cho thạch hạo đi tự mình tìm tòi. Vừa đến, Trần Tiểu Minh cũng không muốn quấy rầy thạch hạo đoạn này ấm áp an lành, vô cầu vô thúc thời gian. Thứ hai, hiện tại thạch hạo đánh xuống vô thượng căn cơ liền tốt. Chính mình tu luyện đại đạo quá mức thâm ảo, coi như hiện đang dạy, thạch hạo cũng không cách nào lĩnh ngộ. Kết quả là, bình tĩnh thạch thôn bên trong một mảnh an lành. Tiểu thạch đầu cả ngày đuổi theo ngũ sắc tước, cùng một đám hùng hài tử tại trong núi lớn đùa giỡn. Thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến một đám khách không mời mà đến, phá vỡ thạch thôn bình tĩnh, một đội lại một đội cường giả hướng về trong núi lớn chạy đến. Bọn họ phải vào sơn mạch, có cưỡi ngân sắc độc giác mã bộ tộc, có đứng tại to lớn xương thú phía trên kề sát đất phi hành vương hầu con cháu, còn có ngồi tại giao thân phía trên, hoành không mà đến nhân vật cường thế. A, ra ra, mau nhìn, cái thôn này tế linh thật kỳ quái, như thế nào là một gốc bị sét đánh cháy lão liễu mộc đâu? Chỉ còn lại có một đầu cành non, một cái tuyết vũ dài đến 5-6 mét, lưu động trắng noãn quang huy, vô cùng thánh khiết, phía trên đứng đấy một cái lão nhân, cùng hai người thiếu niên, còn có hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, mỹ lệ cùng tinh linh đồng dạng. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, thật cổ quái tế linh, đều như vậy còn không chết, chỉ còn lại có một đầu chồi non, nhất định khó lường. Tia chớp sau đó dựng dục ra trí cường tân sinh lực lượng, nhất định là hiếm thấy trí bảo, ai cũng chớ giành với ta, đầu này cành liễu là ta. Một cái 5-6 tuổi hài tử cách mặt đất còn có cao mười mấy mét thì theo dao phía trên nhảy xuống tới, theo hài đồng phía dưới đến về sau, liên liên tiếp tiếp lại có không ít người nhích lại gần. Một đám người trong mắt hiện tia sáng, nhìn chằm chằm lão liễu thủ, bọn họ cũng không phản đối hài tử tranh đấu, ngược lại muốn lấy ra bảo huyết cổ vũ. Trong lúc nhất thời, những thứ này đến từ đại bộ lạc hài đồng ào ào tranh nhau chen lấn, muốn tranh cao thấp một hồi. Mà ngay tại những này người tranh luận thời điểm, một mực khoanh chân ngồi tại dưới cây liễu Trần Tiểu Minh mở mắt ra, trong đôi mắt có thật sâu đồng tình. Một đám liền thần hỏa đều không có nhen nhóm con kiến hôi tồn tại, thế mà còn dám nói làm thịt liễu thần, sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi không xuất thủ sao? Đối với một bên liễu thần truyền âm nói, cái sau tu vi đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần nàng muốn ra tay, những người này căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Cần ta xuất thủ à? Hắn cuối cùng sẽ kinh lịch những thứ này. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra, liễu ý chí của thầm nhìn chăm chú tại cách đó không xa đến tiểu thạch đầu trên thân. Thực lực của những người này quá yếu, nàng muốn giết tiện tay liền có thể miểu sát, nhưng thực lực của những người này đối với thạch hạo mà nói thế nhưng là hiếm thấy một lần ma luyện. Nếu như thạch hạo tương lai thật như vậy trải qua gặp trắc trở, vẫn là để hắn hiện tại thì kinh lịch cho thỏa đáng. Đây là liễu thần ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh trầm mặc lại, ánh mắt tại liễu thần cùng đến tiểu thạch đầu trên thân đảo qua. Không thể nghi ngờ, liễu thần cách làm là đúng. Tương lai độc đoán vạn cổ hoang thiên đế, cần cũng không phải là ở khắp mọi nơi bảo hộ. Hắn cần chính là không ngừng ma luyện, trưởng thành, dạng này mới có thể trong tương lai cầm giữ có đầy đủ lực lượng. Nhưng thân là tiểu thạch đầu lão sư, hắn không muốn để cho mới 3 tuổi Thạch Hạo kinh lịch những thứ này. Hắn Trần Tiểu Minh đồ đệ, hắn dốc hết sức khiêng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.